Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132, ngươi có sao? Đều là chú định. Hiện tại, ngày mùng 1 tháng 12, ai cũng biết, Như Ý Chân Bảo Các muốn tổ chức đấu giá hội, nhưng không có chân chính có thể dùng để bán đấu giá chân bảo. Đến thời điểm sẽ trở thành triệt để trò cười. Như Ý Chân Bảo Các đại khái tỷ lệ là phải sập tiệm. Mà lại, nhất đáng sợ là một khi Như Ý Chân Bảo Các đóng cửa, không chỉ có là nàng 6.000 khối trung phẩm nguyên thạch sẽ đánh nước phiêu. Đồng thời, mặc kệ là Đồng gia cha con vẫn là nàng, đều muốn nợ một con số kinh khủng. Bởi vì, Như Ý Chân Bảo Các phát triển, ba người còn đi cùng Chất Áp Thương Trang mượn một cái rất lớn số lượng. Một khi Chân Bảo Các đóng cửa, ba người lấy cái gì đi còn? Trương gia đều được nhận cực lớn liên lụy. Vân Tử, làm như thế, có phải là quá bỉ ổi rồi? Đồng Lam nhìn chằm chằm Vân Tử, ngưng tiếng nói, đáy lòng là nộ hỏa, càng nhiều hơn chính là bi thiết cùng không thể làm gì. Bỉ ổi, Đồng Lam, biết sao, chim sẻ mãi mãi cũng không có khả năng trở thành Phượng Hoàng. Vân Tử hừ một tiếng, một cái địa phương nhỏ đến Hoàng Mao nha đầu, thật sự cho rằng dựa vào mấy phần tư sắc liền có thể cầm xuống Thừa Tụng rồi. Ngươi cảm thấy mình xứng sao? Ta nói qua, ta cùng Trương Thừa Tụng không có bất cứ quan hệ nào, cũng không định gả cho hắn. Đồng Lam từng chữ nói ra đạo. Ha ha, chàng cái gì? Dục cầm cố túng thủ đoạn thôi. Vân Tử càng phát khinh thường. Ngươi, Đồng Lam cắn răng, đôi mắt đẹp đều muốn phun lửa. Đừng nói ngươi còn không phải Trương phu nhân. Ngươi chính là Trương phu nhân. Tại Đế Thành, ta Vân Tử vẫn y như là muốn làm sao nhào nặn ngươi liền nhào nặn ngươi. Vân Tử cười lạnh nói. Ngươi không phải năng lực sao? Còn tổ chức đấu giá hội? Có bản lĩnh, ngươi ngày mùng 1 tháng 12 tiếp tục tổ chức. Mất mặt không kéo. Tiếp theo, Vân Tử từ trên xuống dưới, chỉ nhất tầng đại sảnh. Nhìn xem, đây đều là thứ đồ gì? Tất cả đều là đồ rác rưởi. Còn mở chân bảo các, nơi nào đến mặt? Đồng Lam, ta nói thật cho ngươi biết. Có ta Vân Tử tại, ngày mùng 1 tháng 12 Như Ý Chân Bảo Các đấu giá hội. Một kiện chân chính bảo vật, ngươi cũng đừng nghĩ có. Đối mặt hiện thực đi. Lý lão bản bọn bốn người rất tán thành, dùng Vân Tử thân phận chào hỏi, không nói bọn hắn bốn nhà chân bảo thương nghiệp cung ứng, chính là cái khác cỡ trung tiểu chân bảo thương nghiệp cung ứng, cũng không dám cung cấp chân chính bảo bối cho Như Ý Chân Bảo Các. Ngày mùng 1 tháng 12 Như Ý Chân Bảo Các đấu giá hội hoàn toàn chính xác sẽ trở thành một trận trò cười. Đồng Bang nếu không phải vịn quầy hàng đã té ngã trên đất, làm sao lại nháo đến loại tình trạng này? Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, nha, đúng rồi, ta cũng rất có hứng thú đấu giá hội, cho nên cũng chuẩn bị tổ chức một trận đấu giá hội. Vừa lúc, thời gian cũng tại ngày mùng 1 tháng 12. Tiếp theo, Vân Tử lại nói, gương mặt xinh đẹp bên trên tiếu dung càng phát nghiền ngẫm. Nói, nàng từ nguyên giới chung xuất ra một phong tinh mỹ thư mời, đặt trên quầy. Đây là thư mời, ngày mùng 1 tháng 12. Ngươi cũng đừng đến trễ. Đúng rồi. Ta Vân Tử tổ chức trận này Vân Ý đấu giá hội. Sàn bán đấu giá định tại Pháp Ngang Quảng Trường. Tô Linh Lung Tô Tổng có lẽ cũng sẽ làm khách quý tham gia cuộc bán đấu giá này. Vân Tử nói xong, Trương Vị Anh nước mắt đều không lưu, kinh dị nhìn chằm chằm Vân Tử. Vân Tử quá ác, vậy mà cũng tổ chức đấu giá hội. Mà lại, cũng là ngày mùng 1 tháng 12. Đây là một tia đường sống cũng không cho Như Ý Chân Bảo Các a. Mà lại,